Cửu vực kiếm đế, chương 3698, Ngân Châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nghi thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cả tòa sơn cốc trên không, đều là từ một đảo to lớn trận pháp bao phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này một đảo trận pháp không hề nghi ngờ, cũng là từ U Đế tự tay bố trí đi ra, bất quá là cùng tầng thứ 7 trong vùng biển rất nhiều trận pháp khác biệt. Cái này một đảo trận pháp uy lực, lại là muốn xa xa siêu việt tầng thứ 7 trong vùng biển cái kia chút trận pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho dù là cùng một vị cường giả xuất thủ bố trí đi ra trận pháp, dựa theo bố trí vật liệu, bố trí trận pháp khác biệt, uy lực cũng là hoàn toàn khác biệt. Cái này một đạo đại trận lực lượng, liền là xa xa siêu việt tầng thứ 7 trong hải vực cái kia chút trận pháp. Chỉ sợ là một vị cửu giai tiên đế, đều khó mà trong thời gian ngắn đánh vỡ cái này một đạo trận pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, U Đế bảo khố, lại là bị dạng này một đạo đại trận chỗ thủ hộ cái này. Sở Phong Miên xa xa nhìn thoáng qua, đều là cau mày. Cái này một đạo trận pháp lực lượng, tuyệt đối không phải hiện tại Sở Phong Miên có thể đánh vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên Sở Phong Miên cũng không phải là cầm trận pháp này không thể làm gì. Sở Phong Miên thế nhưng là có được cái này thôn thiên thú huyết mạch, nắm giữ thôn thiên bí thuật, có thể thôn phệ chúa tể chi lực phía dưới hết thảy lực lượng. U Đế lực lượng mạnh hơn, hắn cũng không có chân chính bước vào chúa tể cấp độ, hắn lực lượng vẫn là tiên đế chi lực. Mà không phải chúa tể chi lực, chỉ cần không phải chúa tể chi lực, Sở Phong Miên chỉ cần là vận dụng thôn thiên bí thuật, đều có thể thôn phệ cái này một đạo đại trận lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ là y theo lấy cái này một tòa đại trận lực lượng mạnh yếu, chỗ yêu cầu thời gian khác biệt thôi. Thế nhưng là thôn thiên bí thuật, cũng là Sở Phong Miên át chủ bài một trong, nếu là Sở Phong Miên một cái người, hắn tự nhiên không cần cố kỵ. Thế nhưng là lần này Sở Phong Miên thế nhưng là cùng Cổ Nguyên lựa chọn liên thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này Cổ Nguyên, hiển nhiên không phải là hạng người thiện lương, cùng Sở Phong Miên hợp tác, vậy chỉ là đơn thuần một lần giao dịch, loại này quan hệ hợp tác, lúc nào cũng có thể phá diệt. Ngược lại thời điểm Sở Phong Miên cùng cái này Cổ Nguyên trong nháy mắt trở mặt thành thù, đều không kỳ quái, tại cái này Cổ Nguyên trước mặt, Sở Phong Miên nhưng không có ý định vận dụng thôn thiên bí thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại cái này Cổ Nguyên trước mặt bại lộ át chủ bài càng nhiều, Sở Phong Miên tình cảnh cũng là càng phát ra nguy hiểm. Với lại cái này Cổ Nguyên lại là trước đó có tự tin, một mình tiến vào cái này U Đế trong bảo khố, trong tay hắn cũng hẳn là có không ít át chủ bài. Từ tầng thứ 3 hải vực, đi vào tầng thứ 7 hải vực, dọc theo con đường này gặp được phiền phức, cơ hồ đều là Sở Phong Miên xuất thủ xử lý. Tiếp đó, vậy đến cái này Cổ Nguyên xuất thủ thời điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại có dạng này một tòa đại trận thủ hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên nhìn về phía trên thung lũng này đại trận, cố ý là nhướng mày, tựa hồ là cảm giác đến vô cùng khó giải quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bộ dáng này cũng bị Cổ Nguyên để ở trong mắt. Hắn cũng là khẽ cười một tiếng nói ra. Không cần cảm thấy khó giải quyết, ta có biện pháp đối phó đại trận này, đi theo ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cổ Nguyên vừa nói, hắn chính là ẩn giấu đi thân hình, hướng về khe núi phương hướng bay đi. Vậy có lẽ là bởi vì phía trên thung lũng này không đại trận vô cùng mạnh mẽ, tại sơn cốc này chung quanh, lại là không có cái gì tuần sát hắc ám chi linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên cùng cái này Cổ Nguyên, rất nhanh chính là đi tới khe núi chung quanh, đại trận này phạm vi bao phủ, khoảng cách Sở Phong Miên cùng Cổ Nguyên hai người, chỉ còn lại có cách xa một bước. Chỉ cần là tại hướng phía trước tiến lên trước một bước, chính là liền hội phát động đại trận này lực lượng, ngược lại thời điểm sẽ bị đại trận này oanh sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Cái này một đảo đem khe núi hoàn toàn bao phủ đại trận, cũng không phải một tòa thủ trận, mà là một tòa sát trận. Một khi là bị hắn phát hiện, bộc phát ra lực lượng, Sở Phong Nguyên đều khó mà toàn thân trở ra. Đứng tại cái này một tòa đại trận trước mặt, Sở Phong Nguyên đều là có một loại cảm giác nguy hiểm xông lên đầu tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Nguyên ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía bên cạnh Cổ Nguyên. Hắn ngược lại là vậy muốn nhìn một chút cái này Cổ Nguyên, đến cùng là có thủ đoạn gì, có thể đối phó cái này một đạo đại trận. Phải biết Sở Phong Nguyên cũng chỉ có thôn thiên bí thuật chậm rãi thôn phệ đại trận lực lượng, cái này một loại phá trận phương pháp, cái này Cổ Nguyên, có thể hay không có thể có cùng Sở Phong Nguyên giống nhau thủ đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là cái này Cổ Nguyên sắc mặt, lại là không chút nào khẩn trương, tự tin vô cùng. Chỉ gặp Cổ Nguyên trong tay, lấy ra một viên ngân sắc châm, cái này châm dài 3 tấc độ, cực nhỏ, nhìn tựa như là một căn ngân tuyến một dạng, bị Cổ Nguyên nắm ở trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là, Sở Phong Nguyên nhìn thấy cái này ngân châm một khắc, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn không có đợi Sở Phong Nguyên tiếp tục quan sát xuống dưới. Chỉ gặp Cổ Nguyên chính là cầm lên cái này một căn ngân châm, hướng lên trước mặt đại trận đâm tới. Từ cái này trên ngân châm, bạo phát ra một đạo ngân sắc quang mang. Tại cái này một đạo ngân sắc quang mang bạo phát xuống, đại trận này thủ hộ xuống màn sáng phía trên, lại là bị mạnh mẽ xé mở một cái vết nứt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chúng ta đi vào. Cổ Nguyên đối với một màn này, cũng không kinh ngạc, tựa hồ đã sớm biết đây hết thảy. Hắn bước ra một bước, trực tiếp từ cái này nứt trong miệng chui vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn thấy đại trận này bị xé nứt ra, Sở Phong Nguyên cũng là trong nháy mắt phản ứng lại đây, đồng dạng là theo sát cái này Cổ Nguyên phía sau, đi vào đến cái này nứt trong miệng. Tại Sở Phong Nguyên cùng Cổ Nguyên đều bước vào đến cái này vết nứt khe núi về sau, cái kia một đạo ngân sắc ngân châm cũng là một lần nữa về tới Cổ Nguyên trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, VIP, đồng thời sau lưng Sở Phong Nguyên, cái kia một đảo trên đại trận vết nứt cũng là biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ tựa như là chưa hề bị xé nứt mờ một dạng. Nhưng là bây giờ Sở Phong Nguyên cùng Cổ Nguyên đã là tiến vào trong sơn cốc, tiến vào cái này u đế trong bảo khố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi thôi. Ta đã là cảm thấy u hải hạch tâm mảnh vỡ khí tức. Cổ Nguyên đem ngân châm thu hồi về sau, nhìn về phía Sở Phong Nguyên, nhìn xem kinh ngạc Sở Phong Nguyên, hắn trong ánh mắt đều là lộ ra một chút vẻ đắc ý, chính là hướng lên trước mặt khe núi phương hướng đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Nguyên cũng là theo sát phía sau, bất quá trong óc hắn, vẫn là nổi lên cái kia một căn ngân châm bộ dáng. Hư không thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Nguyên trong lòng mặc niệm một tiếng, phun ra ba chữ. Từ cái này trên ngân châm, bộc phát ra ngân sắc quang mang bên trong, Sở Phong Nguyên cảm thấy một cỗ quen thuộc lực lượng, cái kia chính là hư không thần lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, chính là hư không thần, ngủ say tại Bỉ Ngạn đại đạo bên cạnh, vô tận hư vô chỗ sâu vị nào chúa tể cường giả. Cũng là Sở Phong Nguyên bản thân nhìn thấy qua vị thứ nhất chúa tể cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn đã từng cũng là bởi vì hiếu kỳ, tiến vào vô tận hư vô bên trong, ngược lại là gặp phải cái này hư không thần, dù cho là cái này hư không thần lúc ấy trạng thái ngủ say, nhưng cũng là thần không biết quỷ không hay trên người Sở Phong Nguyên gieo xuống hư vô ấn ký. Cái này một đạo hư vô ấn ký, cho lúc ấy Sở Phong Nguyên mang đến vô số phiền phức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hư vô ấn ký ăn mòn, kém một chút là đem Sở Phong Nguyên đều cho triệt để ăn mòn, làm hắn trở thành hư không thần nô bộc. Cũng may mắn là bởi vì Sở Phong Nguyên tại một khắc cuối cùng, gọi ra lục huyết ma kiếm, lấy lục huyết ma kiếm lực lượng, đối kháng cái này hư vô ấn ký lực lượng, mới cuối cùng may mắn thoát khỏi một khó, làm hắn không có bị hư vô ấn ký toan tính đều là. Nhưng là vận dụng lục huyết ma kiếm, cũng cho Sở Phong Nguyên mang đến cực điểm phiền toái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lệnh lúc ấy Sở Phong Nguyên đều là cải biến kế hoạch, sớm mạo hiểm tiến vào thiên cửu vực bên trong, tìm kiếm giải quyết phương pháp. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.